Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2820, Kiếm Thần 81 động. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nguyên bản mà nói, kiếm thần lộ chính là kiếm thần gia tộc Chí Bảo một trong. Lẽ ra không nên đối với người ngoài mở ra, nhất là Lâm Bạch loại này đến từ những tông môn khác thánh tử. Thì càng không thể để cho Lâm Bạch tiến nhập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là kiếm thần gia tộc cũng là bất đắc dĩ a, từ khi thời kỳ viễn cổ sau đó. Đã từng phong quang vô hạn kiếm thần gia tộc bắt đầu đi xuống dốc. Từ man cổ đại lục phía trên nhất là một vị kiếm thần. Độc Cô Vân Hạc, sau khi ngã xuống, cho đến ngày nay, kiếm thần gia tộc đã chưa từng xuất hiện một vị kiếm mới thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, kiếm thần gia tộc không thể không mở ra kiếm thần lộ. Nhường những võ giả khác tiến vào bên trong thăm dò huyền bí. Hy vọng có thể từ trong miệng của bọn hắn biết được một chút liên quan tới kiếm thần lộ cơ duyên tạo hóa. Độc Cô Phi đem Lâm Bạch đưa về Phi Long Lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại nhà gỗ thời điểm, Lâm Bạch nói ra, Độc Cô Phi trưởng lão, kiếm tôn nói với ta, kiếm thần gia tộc điển tàng lấy vô số công pháp bí tịch. Không biết ta có không có tư cách đi thăm dò duyệt một phen. Độc Cô Phi nói ra. Ha ha, vậy dĩ nhiên là có thể. Nguyên bản các ngươi đi vào kiếm thần gia tộc tu luyện. Liền có thể đi kiếm thần gia tộc tàng kinh các mượn đọc điển tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó ta liền muốn dẫn các ngươi đi quen thuộc kiếm thần gia tộc. Thế nhưng là bởi vì Hoắc Thành bọn hắn náo ra chuyện kia sau đó liền trì hoãn ra rồi. Như vậy đi, ngày mai bình minh, ta tới tìm ngươi, mang các ngươi đi làm quen một chút kiếm thần gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, nếu là ngươi muốn mượn duyệt điển tịch lời nói, ta cũng có thể mang ngươi tiến đến. Lâm Bạch cười nói, vậy liền đa tạ Độc Cô Phi trưởng lão rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi đứng dậy rời đi. Lâm Bạch ngồi tại nhà gỗ trước đó. Hai mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra. Kiếm thần lộ đến tột cùng là cái gì? Trong đó đến tột cùng ẩn chứa như thế nào tạo hóa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô gia tộc kiếm thần Độc Cô Bại. Độc Cô Thanh. Độc Cô Vân Hạc. Diệp thị nhất tộc kiếm thần Diệp Nhất. Diệp Nguyệt Sinh, Diệp Trường Giả, đều đã từng đi đến kiếm thần lộ đỉnh phong phía trên. Sau đó liền trở thành trấn áp năm châu chí cường giả. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, những võ giả khác không có đạp vào đỉnh phong. Mà sau đó kiếm thần gia tộc liền bắt đầu cô đơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ kiếm thần lộ đỉnh phong phía trên thật ẩn giấu đi cơ duyên lớn lao tạo hóa. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, trong lòng thoáng có chút kích động lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, Lận Thần, Ngọc Giác song song đi vào Lâm Bạch nhà gỗ trước đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ đợi không lâu, Độc Cô Phi liền tới đến Phi Long Lâm. Cười nhìn lấy ba người nói. Đã các ngươi ba người cũng đã đến đông đủ. Cái kia liền đi theo ta đi. Ta mang các ngươi đi làm quen một chút kiếm thần gia tộc. Lâm Bạch, Lận Thần, Ngọc Giác mỉm cười. Tùy tùng Độc Cô Phi cùng nhau rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Dã cũng cùng sau lưng Lâm Bạch. Rời đi Phi Long Lâm về sau. Độc Cô Phi mang theo mấy người thẳng đến kiếm thần gia tộc bên trong mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một mảnh bí cảnh. Chính là kiếm thần gia tộc độc hữu. Lấy ở giữa kiếm thần sơn làm ranh giới. Bên trái chính là Ta Độc Cô nhất tộc lãnh địa, mà bên phải thì là Diệp Thị nhất tộc lãnh địa. Độc Cô Phi thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Tại một mảnh điện Ngọc Quỳnh Lâu chính trung tâm. Có một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong. Hai bên kéo dài xuống dãy núi. Tựa như một đầu lạch trời đem hai đại gia tộc tách ra. Mà Lâm Bạch từ xa nhìn lại. Tại cái này một dãy núi phía trên. Tựa hồ loáng thoáng còn có thể trông thấy một chút bạch ngọc cổ đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi giờ phút này ý vị thâm trường nói ra. Kiếm thần sơn phía trên. Chính là kiếm thần lộ chỗ tồn tại. Bất quá kiếm thần lộ bây giờ bị mê vụ che đậy. Cho dù gì võ giả đi đường trong đó. Đều sẽ bị vây chết ở bên trong. Kiếm thần lộ 10 năm vừa mở. Bây giờ còn một tháng nữa thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Câu nói này. Đương nhiên đó là Độc Cô Phi tận lực nói qua Lâm Bạch nghe thấy. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi nói ra. Đương nhiên, ở trên kiếm thần sơn, không chỉ có kiếm thần lộ, càng là còn có mặt khác bảo địa. Tương đối nổi danh chính là kiếm thần 81 động rồi. Đây cũng là ta muốn dẫn các ngươi đi địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Giác tò mò hỏi. Cái gì là kiếm thần 81 động? Độc Cô Phi cười nói. Đã từng trong kiếm thần gia tộc xuất hiện qua rất nhiều kiệt xuất thiên kiêu. Mà bọn hắn tại lựa chọn bế quan thời điểm. Cơ hồ đều sẽ lựa chọn ở trên kiếm thần sơn bế quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, ở trên kiếm thần sơn. Lưu lại vô số kể động phù. Chấm, trong đó tương đối nổi danh chính là kiếm thần 81 động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại kiếm thần 81 trong động, có kiếm thần gia tộc tiền bối lưu lại chân quý tuyệt học. Mỗi một trong động đều có một bộ hoàn chỉnh tuyệt học. Nếu như các ngươi có thể tập được một thứ gì đó, mặc dù không thể xưng bá man cổ đại lục, nhưng trở thành một phương cường giả, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Độc Cô Phi tràn đầy tự tin cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe thấy lời này. Mặt đỏ lên, mừng rỡ. Lâm Bạch trong lòng cũng là có chút kinh hãi. Kiếm thần gia tộc thật sự là thật lớn quyết đoán a, kiếm thần 81 động. Lĩnh hội một thứ gì đó. Liền có thể thành là chúa tể một phương. Bực này nội tình, đích thực là ít có người cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi tiếp tục nói. Tại kiếm thần 81 trong động. Lại có lục đại thần động mà nói. Cái này lục đại thần động. Chính là ta kiếm thần gia tộc đã từng vấn đỉnh kiếm thần lưu lại đạo thống kiếm pháp. Cùng bọn hắn tu luyện cảm ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe đến đó. Hỏi, kiếm thần gia tộc kiếm thần. Đã từng lưu lại qua kiếm pháp. Độc Cô Phi cười nói. Đó là tự nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như nói. Ta Độc Cô nhất tộc Độc Cô Vân Hạc. Liền lưu lại một bộ kiếm pháp tại lục đại thần động bên trong. Được xưng là Vũ Kiếm Quyết. Diệp Thị nhất tộc Diệp Nhất Kiếm Thần đã từng cũng lưu lại qua một bộ kiếm pháp tên là Nhất Kiếm Quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Diệp Nguyệt Sinh, Diệp Trường Giả, Độc Cô Bại, Độc Cô Thanh, bốn vị này kiếm thần cũng lưu lại qua kiếm pháp. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Trong lòng có chút hứng thú. Đối với bực này đã từng trấn áp năm châu đại địa cường giả lưu lại kiếm pháp. Lâm Bạch cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Cũng muốn không kịp chờ đợi kiến thức một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là Lâm Bạch trong lòng hiếu kỳ. Ngọc Giác cùng Lận Thần cũng là tràn ngập kích động. Bọn hắn hỏi. Cái kia kiếm thần lưu lại kiếm pháp truyền thừa. Chúng ta cũng có thể đi tu luyện sao? Chấm, Độc Cô Phi cười nói. Tự nhiên có thể, kiếm thần gia tộc không có những tông môn khác thực lực như vậy khắc nghiệt trật tự cầu thang. Cho dù gì võ giả đều có thể đi lên kiếm thần sơn lĩnh hội kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần ngươi có tư cách này. Chỉ cần ngươi có cái ngộ tính này. Là được. Độc Cô Phi cổ quái cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc Giác cùng Lận Thần trên mặt vẫn như cũ mừng rỡ. Thế nhưng là Lâm Bạch lại là nhìn ra Độc Cô Phi trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười. Lâm Bạch cười khổ nói. Độc Cô Phi tiền bối. Chỉ sợ đi tu luyện những này kiếm pháp. Không phải sự tình đơn giản như vậy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Phi cười nói. Ha ha ha. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Người muốn tu luyện bực này kiếm pháp. Vậy dĩ nhiên phải bỏ ra so những người khác càng thêm cố gắng. Mà nhất là sáu vị kiếm thần lưu lại kiếm pháp. Cũng không phải là người cố gắng liền có thể có thu hoạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi. Chỉ giáo cho. Độc Cô Phi nói ra. Tại kiếm thần 81 động bên trong. Những cái kia tiền bối lưu lại kiếm pháp cùng tu hành cảm ngộ. Đều cần ngươi chính mình đi lĩnh hội. Người khác không giúp được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từng có Độc Cô nhất tộc võ giả. Tại kiếm thần 81 trong động khô tọa trăm năm. Vẫn như trước chẳng được gì. Đương nhiên, đã từng cũng có thiên tư hơn người hạng người. Bước vào kiếm thần 81 động. Không quá ba ngày, liền có điều cảm ngộ. Kiếm pháp cấp tốc đề cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc này huyền bí. Không chỉ là phải cố gắng. Càng nhiều là muốn coi trọng một người ngộ tính. Còn có một cái. Duyên phận. Độc Cô Phi vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói ra. Khó trách kiếm thần gia tộc nguyện ý nhường tất cả võ giả đều đi lên kiếm thần sơn tu luyện. Nguyên lai tu luyện những này kiếm pháp như vậy không dễ. Nếu là tại hạn định võ giả tiến vào. Chỉ sợ cái này kiếm thần 81 trong động tuyệt kỹ. Liền thật muốn thất truyền. Độc Cô Phi cười khổ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch nói không sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.